Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ai Mi Nguyễn, câu chuyện Hồn Ngoại Quay Về. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Giữa đêm, Kiên giật mình tỉnh giấc bởi cảm nhận có được bàn tay ai đó chạm vào người. Bàn tay mang theo hơi lạnh liên tục vỗ nhẹ vào mặt, nhưng đến khi Kiên mở mắt thì chẳng có ai. Nhìn đồng hồ thấy 12 giờ, Kiên lại nằm xuống tiếp tục dỗ mình và giấc ngủ. Đang thiềm thiếp thì gò má của Kiên lại bị ai đó xoa nhẹ. Lòng bàn tay ấm áp, cử chỉ lại hết sức dịu dàng, làm cho cậu nhớ lại những ngày mình còn nhỏ thường gối đầu lên đùi của ngoại ngủ. Ngoài cũng so gò má của Kiên thế này sẽ cất lên những lời hát ru ngọt ngào bên tai. Có thể nói ngoại chính là cả tuổi thơ của Kiên. Từ lúc Kiên lọt lòng thì đã mất bố. Bố của Kiên là lính cứu hỏa. Trong một trận cháy dữ dội, bố vì cứu người nên anh dũng hy sinh, bỏ lại mẹ Kiên với cái thai 5 tháng. Một thân một mình không bươn chải nổi giữa Sài Gòn hoa lệ, mẹ Kiên quay trở về nương nhờ bà ngoại. Sau khi sinh Kiên ra, mẹ gửi Kiên cho bà chăm sóc, rồi lại khăn gói lên Sài Gòn để tìm việc làm. Chính vì vậy mà cả quãng đời thơ ấu của Kiên luôn có sự hiện diện của ngoại. Vật lộn dòng dã suốt 10 năm, cuối cùng công việc của mẹ Kiên cũng ổn định, đã có thể đón Kiên lên sống cùng. Ngày rời quê Kiên bịn dị lắm, nhưng cả ngoại và mẹ đều nói môi trường trên Sài Gòn tốt cho sự phát triển tương lai của Kiên. Mẹ đã tìm một ngôi trường giỏi để Kiên nhập học, công hứa mỗi dịp hè hay lễ Tết sẽ dẫn Kiên về thăm ngoại. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó Kiên đã rời quê đã 7 năm. Số lần gặp ngoại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất Kiên về thăm ngoại cũng là dịp cậu út của Kiên cưới vợ. Kiên đã lại chơi đường 2 ngày thì phải lật đật quay lại Sài Gòn vì sắp sửa thi giữa kỳ. Kiên nhớ ngoại lắm. Mỗi lần cậu đều gọi điện nói chuyện với lại ngoại, nhưng mà dù sao cũng là cách cái màn hình, làm sao bằng được ngồi bên cạnh nhau. Nghĩ ngợi một lúc thì Kiên ngồi dậy, không cách nào ngủ lại lần nữa. Cậu xuống bếp rót một ly nước ấm nóng, hy vọng có thể giúp cậu chợp mắt. Ngày mai Kiên có bài kiểm tra quan trọng, cậu cần phải tỉnh táo. Uống xong ly nước, Kiên quay trở lại giường. Nhằm nhắm mắt được một lúc, Kiên nghe thấy có tiếng gọi. Kiên ơi, về thăm ngoại đi, ngoại nhớ con lắm. Kiên nhận ra đó là giọng của ngoại. Cậu lập tức bật dậy mở đèn phòng, đảo mắt quan sát một vòng chung quanh. Cửa sổ và cửa ra vào đều đang đóng kín. Ngoài Kiên thì cũng chẳng còn ai ở đây. Vậy giọng nói lúc nãy cậu nghe được là như thế nào? Chả lẽ là nhầm lẫn hay cậu vì nhớ ngoại quá cho nên tự mình tưởng tượng? Kiên ngồi thử một lúc, thấy không phát sinh chuyện gì kỳ lạ mới tắt đèn nằm xuống. Lúc này mới 2 giờ sáng, nhưng có vẻ Kiên sẽ không ngủ thêm được nữa. Kết quả của cả đêm gần như thức trắng chính là hai con mắt gấu trúc có một tinh thần uể oải. Huyền, mẹ của Kiên, đặt tô phở vừa mới mua ở đầu đường xuống bàn, kinh ngạc hỏi con trai. Buổi đêm qua thức học bài khuya lắm mà con. Kiên không biết trả lời mẹ thế nào cho nên gật đầu. Hôm nay con có tiết kiểm tra. Học thì học nhưng mà cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ăn phở đi rồi mẹ chờ tới trường. Kiên năm nay đang học lớp 11. Năm sau cuối cấp rồi thi đại học nên không có thời gian. Hè sắp tới cậu cũng được nghỉ một tháng. Ăn được vài đũa phở, Kiên ngẩng đầu hỏi. Mẹ à, cuối tuần mình có về thăm ngoại được không? Con sắp nghỉ hè rồi, lúc đó về cũng được mà con. Kiên không biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu. Từ đêm qua đến giờ ruột gan của Kiên cứ bồn chồn. 15 giờ sáng Kiên đã gọi điện cho ngoại vì ngoại thường sớm. Thế nhưng điện thoại của ngoại lại không có tín hiệu. Điều này càng làm cho Kiên cảm thấy đầy lo lắng. Giờ nghỉ trưa ở trường, Kiên gọi lại cho ngoại lần nữa. Và cũng như khi sáng, điện thoại khi vừa tắt nguồn, Kiên lấy làm lạ. Chiếc điện thoại này là món quà Kiên dùng tiền học bổng để mua tặng ngoại. Tuy chỉ có vài trăm ngàn, vẹn vẹn hai chức năng nghe gọi, nhưng ngoại quý lắm, lúc nào cũng mang kè kè ở bên mình. Mỗi khi Kiên gọi điện, chuông reo chưa quá 2 lần thì ngoại đã bắt máy. Tình trạng mất tín hiệu thất nguồn như hiện tại chưa từng xảy ra. Kiên lo lắng vô cùng. Các tiết hầm tiếp theo cậu chẳng thể nào tập trung được. Vừa tan học, Kiên chạy nhanh ra ngoài cổng, thấy mẹ đứng đợi sẵn. Cậu vội nói: "Mẹ à, sáng giờ con gọi cho ngoại không được, con sợ ngoại có chuyện gì rồi." "Chắc là ngoại đang bận chuyện gì đó quên sạc điện thoại thôi, đâu có gì nghiêm trọng con làm quá lên vậy." Không phải là Huyền thờ ơ với mẹ của mình, sở dĩ cô bình tĩnh như vậy là bởi vì nếu bà Cầm, mẹ của cô xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng em út dưới quê sẽ gọi điện cho cô ngay. Từ sáng tới giờ không nhận được cuộc điện thoại nào chứng tỏ mọi thứ đều ổn. Huyền thấy Kiên cứ đứng mãi không chịu lên xe thì bèn giục: "Lẹ đi con, giờ tan tầm kẹt đường lắm." Kiên miễn cưỡng lên xe. Đoạn đường từ trường về nhà cậu vẫn không ngừng lo lắng cho ngoại. Suốt cả chiều hôm đó, thấy Kiên cứ đứng im lặng, Huyền hết cách đành gọi điện thoại cho bà Cầm. Ở đầu dây bên kia không hề có tín hiệu, Huyền lại gọi cho em trai. Phú đến bắt máy: "Em nghe đây chị ơi." "Mọi chuyện ở quê mình ổn cả chứ em?" "Dạ bình thường chị. Nhưng mà sao tự nhiên chị gọi về hỏi vậy?" "Thì lâu rồi chưa về thăm nhà, chị hỏi thăm thôi. Mẹ đâu, mẹ có khỏe không?" "Chú Thiện mới mất hôm qua. Mẹ sang nhà chú ấy tang lễ rồi chưa về." "Mẹ đi hồi nào?" "Tối qua mẹ có về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Trời sáng mới hừng thì lại đi tiếp." "Vậy nào mẹ về em bảo mẹ gọi cho chị nhá. Thằng Kiên nó nhớ ngoại, nó muốn nghe giọng của ngoại. Hai vợ chồng nhớ gìn gì sức khỏe. Nào thằng Kiên nghỉ hè, chị dẫn cháu về chơi." Huyền tắt điện thoại quay sang nở nụ cười với Kiên: "Bây giờ an tâm chờ đợi ông tướng." "Dạ." "Xuống bếp phụ mẹ dọn cơm. Ăn xong con lên phòng học bài, tranh thủ ngủ sớm. Hai con mắt thâm quầng cả lại rồi đấy." Quả thật hôm nay Kiên rất mệt mỏi. May mà bài tập về nhà không nhiều. Kiên làm một loáng là xong. Cậu tắt đèn lao lên trên giường, định bụng sẽ ngủ một mạch cho đến tận sáng. Ai dè vừa thiêu thiêu ngủ thì lại có một bàn tay xoa đầu của cậu. Mà đèn nhìn chung quanh vẫn chẳng hề thấy có ai ở bên cạnh. Kiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hai đêm liền luôn có một bàn tay xuất hiện trong giấc ngủ của cậu? Bàn tay đó là của ai? Mà một lúc cơn buồn ngủ lại ập đến, Kiên tắt đèn nằm xuống giường lần nữa. Có lẽ vì quá mỏi mệt cho nên cậu rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì căn phòng kín vốn đang im ắng bỗng nhiên nổi gió, giống như là đang ở giữa đồng không mông quạnh vậy. Kiên dùng mình vì lạnh, cậu ngồi dậy lần nữa thấy cửa sổ mở toang thì đấy làm lạ. Rõ ràng trước lúc ngủ cậu đã cẩn thận đóng cửa sổ lại, sao bây giờ chốt lại bị tháo ra như thế? Kiên đưa tay khép cửa sổ lại. Trong giây phút ấy cậu chợt nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Tuy người đó đứng quay mặt sang chỗ khác, nhưng qua tấm lưng hơi còng quen thuộc, Kiên lập tức nhận ra đó là ngoại của mình. "Ngoại ơi, ngoại lên thăm con hả?" Bóng người không quay lại, chỉ nghe thấy giọng nói vang lên: "Kiên ơi, về với ngoại đi con, ngoại lạnh lắm." Rồi bóng người từ từ bước đi khuất dần vào màn đêm sâu thẳm. Kiên bấy giờ lật đật mở cửa chạy ra ngoài để tìm kiếm. Thế nhưng cả người của cậu bấy giờ lảo đảo té xuống đất. Cậu ngã làm cho Kiên bấy giờ choàng tỉnh. Cậu phát hiện mình vẫn còn đang nằm trên giường. Với bật đèn, Kiên thấy cửa sổ vẫn còn đang khép kín. Căn phòng không hề có gió nào thổi vào. Thì ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Kiên ra ngoài rót nước để uống. Cậu ngạc nhiên khi thấy mẹ của mình đang ngồi ở trên ghế. Buổi sáng mẹ bận rộn với công việc, để đón cậu đi học. Về nhà còn phải nấu cơm, nên thường buổi tối mẹ rất hay ngủ say. Sao hôm nay lại thức vào giữa đêm hôm như vậy? Kiên đi tới bên cạnh mẹ rồi lo lắng: "Mẹ ngồi đây làm gì vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?" Huyền mấy giờ ngước đôi mắt có phần hoảng hốt nhìn con trai. Lần lỡ mãi thì cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ là bảo rằng cô đang nằm mộng thấy bà Cầm cho nên mới không ngủ được? Mà mẹ của cô trong giấc mơ rất kỳ lạ. Bà chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào cô và nước mắt chảy dài. Mặt của bà trắng bạch như là tượng sáp, cái miệng đỏ do lâu ngày nhai trầu cũng trở nên nhợt nhạt. Huyền giật mình thức dậy, cô ra ngoài rót ly nước uống để bình tĩnh hơn, nhưng tới giờ vẫn còn cảm thấy sợ. Không còn muốn Kiên phát hiện tâm trạng của mình lúc này, Huyền bấy giờ liền giục: "Con mau vào trong phòng ngủ đi, Sáng mai còn đi học chứ? Kiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể cho mẹ nghe giấc mơ kỳ lạ của mình. Mẹ ơi, lúc nãy con mơ thấy ngoại. Huyền liền sửng sốt. Mẹ cũng vậy. Hai mẹ con kể cho nhau nghe giấc mơ của mình. Huyền cảm thấy bất an vô cùng khi biết được Kiên đang gặp phải những chuyện kỳ lạ suốt hai đêm. Hơn nữa là chỉ mỗi mình Kiên nằm mơ thì không nói, đằng này ngay cả mẹ cũng thấy như vậy. Đây không thể nào là một sự trùng hợp. Huyền lo lắng gọi về ngay cho mẹ ở quê. Thế nhưng vẫn như lúc chiều, điện thoại của bà Cầm tắt máy. Huyền bấy giờ đành gọi con trai. Phu bắt máy hỏi bằng giọng ngái ngủ. Có chuyện gì vậy chị hai ơi? Mẹ đâu? Đưa điện thoại cho mẹ, mẹ nói chuyện với. Giờ này mẹ ngủ rồi, sáng mai chị gọi lại nhé. Chị muốn nghe giọng của mẹ ngay lập tức. Cách một cái điện thoại mà Phú vẫn cảm nhận được sự nôn nóng của Huyền. Anh đành ngồi xuống, bước xuống giường. Tiếng động đánh thức vợ của Phú là Thoa. Thoa quay sang nhìn chồng rồi ngạc nhiên. Nửa đêm vậy anh đi đâu đấy? Phú bấy giờ ngoái đầu nhìn lại. Chị hai muốn nói chuyện với mẹ. Phú đi sang buồng của bà Cẩm. Nhưng lạ thay cái giường trống trơn, không hề nhìn thấy bóng dáng của bà. Thoa bước tới sau lưng của chồng, Phú liền quay sang rồi hỏi. Mẹ đi đâu rồi? Thoa bấy giờ ngơ ngác. Làm sao em biết? Em ngủ với anh từ nãy đến giờ mà. Điện thoại vẫn chưa tắt cho nên Huyền ở đầu dưới bên kia nghe rõ muộn một mấy lời của Phú và Thoa. Biết mẹ không có ở nhà cho nên ruột gan của Huyền càng nóng gian. Alo, sao rồi? Mẹ ở đâu? Em không biết. Bình thường giờ này mẹ đang phải ngủ ở trên giường chứ. Em cúp máy chạy đi tìm mẹ cái nhá. Có chuyện gì em báo lại cho chị sau. Huyền định nói thêm gì đó thế nhưng mà Phú đã tắt điện thoại. Huyền ngả lưng vào ghế, gương mặt đầy thất thần. Nửa đêm nửa hôm mẹ cô có thể đi đâu? Chẳng lẽ là mẹ còn đang ở bên đám ma của chú Thiện? Thế nhưng mà giờ này mọi người đang ngủ hết, mẹ không về nhà còn ở đó làm gì? Bao nhiêu câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Huyền. Cảm giác bất an cũng ngày càng mãnh liệt. Cái ngồi bên cạnh mẹ thấp thỏm không ngừng. Hai ngày qua cậu liên tục gặp những chuyện kỳ lạ, lại thấy ngoại xuất hiện trong giấc mơ. Mới vừa rồi lại nghe cậu út nói ngoại không có ở nhà. Ngoại đã có tuổi, trời lại đang khuya. Kiên sợ ngoại sẽ xảy ra chuyện. Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, phá tan không gian yên ắng. Huyền cảm thấy màn hình hiển thị tên của Phú thì lập tức nghe máy. Sao rồi em, tìm được mẹ chưa? Chưa chị ơi, em vì vợ tìm khắp nhà rồi mà không có thấy mẹ. Em chạy sang đám tang chú Thiện thử xem, biết đâu qua giờ mẹ vẫn còn ở đó. Em đi rồi, mẹ đã nói sáng giờ không thấy mẹ qua. Huyền đứng hồn, mẹ cô không qua đám tang, vậy thì bà đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay? Đến nước này Huyền không thể ngồi yên được nữa, cô quay sang bảo Kiên. Con vào trong phòng soạn ít bộ quần áo, một lần nữa mẹ gọi điện cho cô giáo xin cho con nghỉ học vài ngày, mẹ con mình về quê. Dạ vâng. Kiên nghe mẹ nói như vậy thì hấp tấp chạy đi. Trong lòng của cậu lúc này đang không ngừng lo lắng cho ngoại. Dẫu có đi học cũng không thể tập trung. Chỉ khi nào nhìn thấy ngoại bằng xương bằng thịt, biết ngoại bình an thì Kiên mới có thể thả lòng. Hai mẹ con của Huyền bắt chuyến xe khởi hành sớm nhất về quê. Tới nơi thì trời cũng đã quá trưa. Bước vào trong nhà Huyền đã thấy Hoa ngồi bừng mặt khóc. Còn Phú thì không biết đi đâu. Huyền bấy giờ liền vội hỏi. Tìm được mẹ chưa Thoa? Nghe tiếng của Huyền, Thoa ngước mắt nhìn lên rồi bỗng nhiên òa khóc lớn hơn. Huyền cảm thấy mất kiên nhẫn cho nên liền gắt nhẹ. Có gì thì em phải nói đi chứ. Khóc hoài như vậy làm sao chị biết đường nào mà lấn. Thoa lau nước mắt rồi mếu máo đáp. Vợ chồng em đi hỏi thăm khắp chung quanh hàng xóm, nhưng không ai thấy mẹ cả. Chồng em đang chạy đi báo công an. Huyền bấy giờ biến sắc. Vậy là mẹ cô đã thực sự mất tích. Mà lát sau Phú trở về nhà, vợ chồng thấy Huyền, Phú bấy giờ thở dài rồi bảo. Chị không về thì em cũng tính gọi cho chị. Em nãy giờ ngồi ở nhà đợi tin, Huyền đã vô cùng sốt ruột cho nên cắt ngang lời của Phú. Công an họ nói sao? Họ đi tìm mẹ chưa? Họ lập hồ sơ rồi. Khi nào có tin tức của mẹ họ sẽ báo. Chỉ là mỗi chuyện chăm sóc mẹ mà hai vợ chồng em không làm được là sao hả? Mẹ mất tích cả ngày, đến lúc chị gọi điện thì mới biết. Thế Huyền đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu của mình. Phú bây giờ cảm thấy khó chịu vô cùng. 3 năm qua Huyền ở tuốt trên Sài Gòn, số lần về thăm mẹ đếm trên đầu ngón tay. Người cần kề lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho mẹ là anh và Thoa. Những đêm mẹ trở bệnh, Thoa luôn túc trực ở đầu giường thay khăn ấm canh chừng mẹ chồng. Phần làm con anh không đỗi đạo, phần làm dâu vợ anh cũng hết sức. Chu Toàn, thế thì Huyền có tư cách gì để chỉ trích vợ chồng của anh? Trong lúc Phú còn đang im lặng thì Huyền lại tiếp tục cằn nhằn. Cô Thoa, cô nói thật cho tôi biết, có phải cô cảm thấy mẹ già cả, làm phiền cô, nên cô thường xuyên hành hạ mẹ, làm mẹ tức giận bỏ nhà đi phải không? Thoa nghe vậy thì bật khóc, hai tay liên tục xua qua xua lại. Em không có, em thương mẹ như là mẹ ruột của mình, không bao giờ dám bất kính với mẹ, chỉ có thể hỏi anh Phú. Cô lén đốt làm sau lưng, sao em trai tôi biết được, chỉ có thôi đi không? Tức nước vỡ bờ, đến lúc này Phú không thể bình tĩnh được nữa. Anh kéo Thoa ra sau lưng của mình, dưng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Huyền. Một năm chị về nhà được bao lần? Biết cái gì mà đứng đây nói nhảm. Cả cái xóm này ai cũng biết Thoa đối xử với mẹ tốt cỡ nào. Phần thịt ngon nhất, phần cá ít xương nhất cô ấy đều để dành cho mẹ. Cô ấy quan tâm chăm sóc mẹ còn hơn cả con ruột đó. Mày nói cái gì đấy hả thằng kia? Bị em trai mắng thẳng vào mặt, Huyền gần như mất bình tĩnh cho nên gần cổ chửi lại. Thoa sợ hãi nên khóc bù lu bù loa. Kiên bất lực nhìn mẹ và cậu cãi nhau một lượt. Đến khi không thể nghe thêm được nữa, cậu mới hét lớn. Ngoài vẫn chưa được tìm thấy. Có phải lúc này cả nhà mình nên đoàn kết không? Chứ quan trọng nhất hiện giờ là phải đi tìm ngoại. Lời này của Kiên quả thật là đã có tác dụng. Phú bỏ ra ngoài để bình tĩnh lại. Huyền cũng đi ra sau nhà rửa mặt. Còn lại mỗi Thoa và Kiên, Kiên mới lên tiếng. Mẹ cháu vì lo lắng cho ngoại nên đã lỡ chút lời. Mà út đừng có giận mẹ cháu. Thoa lau nước mắt rồi lắc đầu. Mà hiểu tâm trạng của chị hai. Kiên đói chưa? Mà đi nấu cơm rồi cả nhà cùng ăn. Dạ, để cháu phụ mà. Thôi, cái chuyện bếp núc là của đàn bà, mà làm một loáng là xong. Thoa vừa xuống bếp thì cũng là lúc Huyền quay vào trong nhà. Kiên rót cho mẹ đi trà rồi nhẹ giọng. Mẹ đừng có nói những lời như vậy, sẽ tổn thương tình cảm gia đình lắm. Có lẽ là nước lạnh đã làm cho đầu óc của Huyền tỉnh táo lại. Cậu cũng cảm thấy được mình hơi quá đáng. Chuyện chưa đâu vào đâu đã vội vàng quy chụp cho Thoa. Phú là chồng của Thoa đương nhiên phải nổi giận. Huyền uống xong ly trà đứng dậy đi vào trong bếp phụ cho Thoa nấu cơm, sẵn tiện nói lời xin lỗi cô. Kiên cũng an tâm được phần nào. Cậu bước ra nhà trước thì Phú đang ngồi bên cạnh cây táo trong vườn, hai mắt rưng rưng. Kiên nhớ đây là cây táo do chính tay của ngoại chồng. Hồi Kiên còn nhỏ rất thích ăn táo. Trong vườn nhà không có, thế là mỗi dịp thu hoạch táo cậu thường sang hàng xóm xin vài trái. Ngoại thấy vậy cho nên trồng một cây táo cho cậu. Ngày ngày hai bà cháu cùng nhau tưới nước bón phân. Ngoại bảo rằng đợi ngày cây táo lớn ra hoa, nở trái, cậu sẽ được ăn thỏa thích. Cây táo này cũng giống như ngoại vậy, là một phần trong ký ức tuổi thơ của Kiên. Nhưng giờ đây cây táo vẫn còn, sao bóng ngoại lại chẳng còn ở đây nữa. Phú xoay đầu thì Kiên đang đứng thần người chỗ cây táo thì vẫy tay. Là đây cháu. Kiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Phú. Phú sờ tay vào thân cây rồi cất giọng hỏi. Cháu còn nhớ cây táo này không? Nghe tiếng của Phú có phần lạc đi. Kiên biết cậu của mình đang rất cố gắng kiềm chế bản thân không khóc. Kiên gật đầu. Đây là cây táo ngoài đã trồng cho cháu. Từ ngày cháu lên Sài Gòn, mỗi khi mà nhớ cháu, ngoài ra đây ngắm nhìn cây táo, bà luôn tưới nước, bón phân đều đặn cho cây, để ngày cháu về có trái chín mà ăn. Ngoại thương cháu lắm đó Kiên à. Kiên lúc này không nhìn được nước mắt, cậu ôm gối gục đầu khóc, hệt như là những đứa bé. Nhưng mà ngoại lại không ở chỗ đây để dỗ dành cậu. Phú đưa tay lên xoa đầu của Kiên, hốc mắt của anh cũng đã đầy nước, chỉ là cố gắng không để cho chúng rơi xuống mà thôi. Bên trong nhà Huyền và Thoan đứng ngó ra, mặt mày ai nấy đều đượm buồn. Sau 3 ngày tìm kiếm mà bóng dáng của bà Cẩm vẫn bật thăm, giống như đã bốc hơi khỏi xóm. Gia đình của Huyền lúc này càng rối tung, hệt như đang ngồi trên đống lửa vậy. Với tình hình của bà Cẩm, bà sẽ không im lặng mà biến mất, sợ rằng bà đã xảy ra chuyện gì đó. Càng tìm ra bà trễ 1 ngày thì dự cảm chẳng lành lại càng tăng thêm. Đến bữa cơm không ai buồn động đũa. Thoa nhìn tô canh bầu nấu với tôm mà ứa cả nước mắt. Không chịu nổi nên chạy ù ra sau nhà mà khóc trộm. Đây là món ăn bà Cầm thích ăn nhất. Lần nào Thoa nấu bà cũng ăn hai chén cơm, uống nửa tô canh. Phú đứng dậy đi an ủi vợ. Bàn cơm chỉ còn lại mẹ con của Huyền. Chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì cả. Trong lòng của Huyền lúc bấy giờ rối bời lắm. Cô còn công việc ở trên Sài Gòn. Kiên thì sắp thi cuối kỳ. Cứ tìm kiếm trong vô vọng thế này cũng không phải là cách. Nhưng một ngày chưa thấy mẹ thì Huyền không thể an tâm rời đi. Bởi vì cô rất sợ lỡ mất những khoảnh khắc làm cho cả đời này cô phải hối hận. Như cái ngày chồng cô tử nạn trong biển lửa, cô không thể gặp được anh lần sau cuối. Lúc cô trở đến bệnh viện thì anh đã chút hơi thở cuối cùng. Huyền không phải đang chủ ẻo mẹ, nhưng đã 3 ngày trôi qua, cô cũng sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. Dù như thế nào đi chăng nữa thì cô nhất định sẽ tìm được mẹ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mẹ cô không thể nào biến mất, chẳng rõ tăm hơi, giống như hòa tan vào trong không khí như vậy. Phú dẫn Thoa vào nhà ngồi xuống bàn ăn, miệng gắp miếng thịt kho bò vào chén cho cô rồi dục. Sang ăn một chút đi mình, phải mới có sức để tìm mẹ chứ. Giờ phút này Thoa còn lòng dạ nào để ăn uống đây. Cô đã nghe Huyền và Kiên kể lại chuyện gặp bà Cẩm trong mơ. Từ lúc đó trở đi Thoa luôn có cảm giác bất an. Mặc dù Thoa đã cố gắng nghĩ đến những hướng tích cực, nhưng cô cũng biết được rằng nếu không gặp phải chuyện gì bất chắc thì mẹ chồng của cô chẳng vô duyên vô cớ mà mất tích suốt 3 ngày như vậy. Huyền đứng dậy đi đến trước ban thờ, thắp 3 nén hương vào lư rồi chắp tay khấn. Bố à, bố ở trên trời linh thiêng, xin phù hộ cho mẹ bình an, chỉ đường dẫn lối cho chị em chúng con mau chóng tìm được mẹ. Trần 3 nén hương mà Huyền vừa thắp bỗng nhiên cháy lên dữ dội. Chỉ trong phút chốc chúng đã bị ngọn lửa thiêu trụi. Huyền còn chưa hết bần thần thì di ảnh của bố cô đột nhiên đổ ập xuống bàn. Mặt mày của Huyền nhanh chóng tái mét. Cô ngoái đầu nhìn về bàn ăn, những người còn lại cũng hoảng loạn vô cùng. Bữa cơm ngày hôm đó không thể nào tiếp tục. Huyền trở về phòng của mình lục lại những album ảnh của ngày xưa. Vừa xem vừa khóc thút thít. Hai vợ chồng Vũ nằm trần trọc trên giường không sao có thể chợp mắt cho được. Kiên thì ngủ ở ngoài giường. Đây là nơi bà Cầm thường xuyên ngoái chầu. Cậu sờ tay vào giường, cảm nhận thấy hơi ấm của Hoài từng hiện hữu, rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Bầu trời vốn đang yên ả thì đột nhiên trút xuống như là mưa xối xả. Kiên nằm bên cạnh cửa sổ nên cả người lạnh run vì bị gió mạnh thổi vào. Cậu mò mẫm tìm cái chăn mà lúc nãy đã ném qua một bên, nhưng chăn còn chưa thấy đâu. Mà tay của cậu đã chạm phải một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm. Vì trời tối quá nên cậu chẳng chịu nhìn rõ. Rồi cái thứ đó đột nhiên sờ vào gò má của Kiên, giống hệt bàn tay của một người. Trong bóng tối lờ mờ, Kiên thấy thấp thoáng một hình bóng người đang ngồi trên giường của mình. Kiên sửng sốt, muốn bật đèn lên thì chợt có tiếng nói: "Ngoài đây, Kiên ơi." Kiên bàng hoàng nhận ra âm thanh đầy quen thuộc. Đây là giọng của ngoại, không thể lẫn được vào đâu. Thì ra ngoại đang xoa mặt của cậu. Kiên mừng rỡ nói: "Ngoại về giường hả ngoại? Ngoại đi đâu mấy ngày nay vậy? Cả nhà lo lắng cho ngoại lắm." Ngoại không trả lời Kiên. Trong bóng tối lờ mờ, Kiên cảm nhận được bàn tay của ngoại đang xoa đầu của mình một cách đầy trìu mến, hệt như những ngày cậu còn nhỏ vậy. Rồi xen lẫn trong tiếng mưa nặng hạt, giọng bà Cầm vang lên một cách đầy nghẹn ngào: "Trời sáng, cho bảo mẹ và cậu đến chòi vịt của chú Liêm đón ngoại về nhà. Nhớ nhà Kiên, ngoại đợi." Lời vừa dứt thì bàn tay ấm áp đang xoa đầu của Kiên cũng biến mất, làm cho Kiên hụt hẫng. Cậu lập tức bật đèn. Toàn bộ gian nhà trước đều hiện ra trước mắt của Kiên, nhưng không hề thấy bóng dáng cậu ngoại ở đâu. Cửa ra vào lẫn cửa sổ đều đóng kín cài chốt cẩn thận. Mặt đất vẫn khô ráo, chứng tỏ sau khi trời đổ mưa không có ai vào nhà. Thế thì những gì diễn ra lúc nãy phải giải thích như thế nào đây? Kiên đưa tay véo mạnh vào má của mình, lập tức nhăn mặt tới cảm giác được sự đau nhói truyền tới. Vậy là cậu không nằm mơ. Ngoại đang ngồi đây và bảo cậu chờ sáng ra chòi vịt đưa ngoại về nhà. Nhưng rõ ràng lúc nãy thì ngoại đang ngồi trên giường nói chuyện với cậu, thì tại sao còn muốn mọi người đi đón? Lẽ nào... Kiên không dám suy nghĩ tiếp. Cậu ngả lưng dựa vào vách, lắng nghe tiếng mưa rơi như thác đổ bên ngoài, mà cõi lòng liền rối bời. Thời gian chậm chạp trôi qua, chốc chốc Kiên lại nhìn đồng hồ, cầu mong cả màu gáy, mưa ngừng rơi. Cơn mưa dai dẳng vô cùng, bắt đầu từ nửa đêm cho tới sáng hẳn mới chịu tạnh. Kiên lật đật tụt xuống giường, chạy vào trong buồng gọi mẹ và cậu dậy, kể rõ chuyện gặp ngoại đêm qua. Mọi người bán tín bán nghi, trò viện của chú Liêm nằm ở cuối xóm, đã bỏ hoang cả năm nay. Kể từ sau khi chú Liêm dọn lên Sài Gòn nở với con trai, thì cái chòi đó không còn sử dụng, cũng ít người lui tới. Bữa trước vì tìm kiếm bà Cầm, Vũ đã ghé chòi vịt một lần, nhưng chẳng thấy gì ở đó. Giờ đây nghe Kiên nói như vậy, rồi trong lòng nửa tin nửa ngờ, thì mọi người vẫn quyết định đi đến đó thêm một chuyến. Bởi lúc này mọi manh mối về bà Cầm đều hoàn toàn mờ mịt. Chỉ cần một chút hy vọng thôi thì cũng phải thử, không được bỏ lỡ. Phú chở Thoa, Huyền chở Kiên bằng xe máy, chạy thẳng tới cái chòi vịt của chú Liêm. Cái chòi nhỏ đứng ở trước cửa là có thể thấy toàn cảnh ở bên trong. Bà Cầm không có ở đây, mọi người thất vọng vô cùng, nhất là Kiên. Chẳng lẽ những gì xảy ra đêm qua là do cậu vì quá nhớ ngoại cho nên tưởng tượng ra? Thế nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của mình sờ vào má, xoa đầu, nó chân thật vô cùng. Huyền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Kiên rồi an ủi. Chúng ta sẽ sớm tìm được ngoại thưa con à. Phút thở dài xem như là lại uổng công mất một chuyến, anh nổ máy xe quay sang nói với Huyền và Lợi trước khi chạy đi. Chị và Kiên về nhà trước, em chở vợ ra mua đồ về nấu cơm, sẵn tiện cái đồn công an hỏi thăm. Có gì nhớ điện báo cho chị. Em biết rồi. Phú rồ ga chiếc xe lao nhanh về hướng chợ nhỏ ở đầu xóm. Huyền vỗ vai vào lưng của Kiên. Về thưa con. Huyền nổ máy xe, Kiên vừa định leo lên ngồi đằng sau mẹ thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của ngoại. Để ngoại dẫn đường cho cháu. Ngay lập tức, bà chân Kiên giống như bị ai đó điều khiển, đi sầm sầm ra phía sau chòi vịt. Huyền sửng sốt gọi với. Con đi đâu vậy Kiên? Kiên không đáp lời của Huyền mà tiếp tục cắm đầu đi thẳng. Hết cách, Huyền đành phải tắt máy rồi đuổi theo Kiên. Phía sau chòi vịt là một bãi đất trống. Trải qua một trận lớn mưa lớn đêm qua cho nên đất trở nên nhão nhét. Kiên đi tới đâu thì bị lún tới đó. Kiên chẳng biết mình vào đây làm gì. Chỉ là có một cái gì đó thôi thúc Kiên. Muốn Kiên phải làm như vậy mà thôi. Đôi chân của Kiên lúc này giống như là không còn thuộc về chính mình mà bị điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó. Đột nhiên Kiên cảm thấy có người khẽ chạm vào vai của mình, để một cái làm Kiên té chúi xuống đất. Ở bên cạnh nơi Kiên vừa ngã có một vật gì đó phản quang dưới ánh mặt trời, tỏa ra một màu xanh biếc rất bắt mắt. Kiên nhặt nó lên quan sát và ngay lập tức hét to. Mẹ! Mẹ mau lại đây xem! Cái chuyện gì vậy? Lúc này Huyền đã đi tới sau lưng của Kiên. Cô cầm lấy vật mà Kiên đưa ra không khỏi sửng sốt. Đây là sợi dây chuyền của mẹ. Nó rớt ở chỗ này, chứng tỏ mẹ đã từng đến đây. Năm ngoái vào sinh nhật của bà Cầm, hai mẹ con của Huyền đã hùn tiền mua tặng bà sợi dây chuyền vàng có hình Quan Thế Âm Bồ Tát bằng phỉ thúy này. Tuy phần lớn là Huyền bỏ ra, Kiên chỉ góp vào chút ít tiền dành dụm. Thế nhưng bà Cầm lại xem đây là quà của cháu ngoại tặng cho. Bà quý nó vô cùng, lúc nào bà cũng đeo nó ở trên cổ, chưa một lần nào tháo ra. Nếu có lỡ tay đánh rơi thì bà Cầm sẽ nhất định nhặt lại. Vậy tại sao hôm nay nó lại bị rơi ở chỗ này? Lòng ngực của Kiên đột nhiên xuất hiện một cảm giác thôi thúc kỳ lạ. Kiên đứng dậy nói với mẹ. Còn nghĩ là ngoại đang ở gần đây thôi, mình chia ra để tìm mẹ đi. Huyền đồng ý với Kiên, mỗi người rẽ ra một hướng. Kiên bấy giờ men theo hướng sợi dây chuyền bị rớt, tiến đến gần bụi chuối. Đột nhiên có một con quạ xà xuống đậu trên ngọn cây. Đôi mắt đen láy của nó nhìn Kiên một cách đầy buồn bã, như thể muốn điều gì đó với cậu, rồi sau đó vỗ cánh bay đi. Kiên đứng ngẩn người như thể một lúc chẳng hiểu tại sao lại ngồi nhổm xuống, hai bàn tay của mình đào bới lớp đất chung quanh. Chính bản thân của Kiên cũng không hiểu mình đang làm gì, nhưng sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng bắt buộc Kiên phải tiếp tục đào. Trải qua trận mưa xối xả đêm qua, nền đất rất mềm, Kiên móc lên một cách đầy dễ dàng. Hai bàn tay của cậu lúc bấy giờ đã lấm lem, nhưng không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Huyền kiểm tra hết một vòng cũng không phát hiện ra được gì, cho nên đi tìm Kiên. Cậu bước tới sau lưng, thấy con trai đang miệt mài đào đất thì kinh ngạc hỏi: "Con làm gì đó vậy Kiên?" Kiên không trả lời mẹ của mình, nói chính xác hơn là không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chỉ làm theo linh tính của mình mách bảo. Nó nói cho cậu biết rằng bên dưới lớp đất này có manh mối của ngoại. Huyền thấy con trai của mình làm lơ cho nên bực mình lắm. Cậu đưa tay lên vai của Kiên rồi quát lớn: "Mẹ đang hỏi con đó, con có nghe thấy gì không?" Bàn tay của Kiên lúc này chạm phải thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng. Kiên phủi đi lớp đất trên để nhìn cho rõ hơn. Trần Kiên sững sờ, hai mắt của Kiên bấy giờ trừng trừng. Cậu bấy giờ liền kinh hãi rồi hét lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con Huyền không biết Kiên đã trông thấy gì mà hoảng sợ đến như vậy. Lắp bắp như vậy cho nên ngó xuống để xem thử. Lập tức ngay cả cô cũng tái xanh mặt mày không nói được nên lời. Ẩn dấu bên dưới lớp đất nhão nhét vì nước mưa là một xác chết cứng đờ, mái tóc dài rối bời che đẫm khuất đi nửa gương mặt. Nhưng mà chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm cho Huyền nhận ra. Đó là mẹ của cô. Huyền bấy giờ liền gào lớn: "Mẹ!" Huyền lao đến bên thi thể của bà Cẩm, dùng hai bàn tay của mình móc từng cục đất ra khỏi người của bà. Nước mắt lã giã trời trên khuôn mặt của bà. Kiên lúc bấy giờ đã bình tĩnh hơn sau cú sốc, vội vàng lấy điện thoại để gọi cho Phú. Phú vừa chở Thoa ra tới chợ thì liền được cuộc gọi của Kiên. Anh lập tức tái xanh mặt mày quay sang Thoa: "Mau lên xe đi vợ ơi." Thoa đang ngồi lựa cá riêu hầm. Hôm nay cô tính nấu món canh ngót. Nghe chồng gọi, anh tưởng đang gấp gáp muốn đến đồn công an. Thoa bấy giờ liền bảo: "Đợi em một chút, em mua xong cá mình tạt qua hàng kế bên mua một ít khóm và cà chua. Mình đi cũng không có muộn đâu, đồn công an ở ngay sát bên cạnh cơ mà. Tìm thấy mẹ rồi, mau lên đi, anh chở em đến chỗ của mẹ." Thoa lập tức mừng rỡ bỏ lấy mấy con cá chạy thẳng ra ngoài xe. Dạo đường đi, Thoa liên tục hỏi chồng tìm thấy mẹ ở đâu. Thế nhưng anh không hề hé môi lấy một lời. Mãi đến khi mà chiếc xe dừng lại trước chòi vịt, Thoa bấy giờ liền sửng sốt: "Sao lại về chòi vịt này? Lúc nãy mình tìm ở đây rồi, có thấy mẹ đâu?" "Mẹ không có ở trong chòi vịt, mẹ ở phía sau." Phương nghẹn ngào nói xong câu đó rồi vòng qua bên chòi vịt, đi thẳng tới chỗ của Huyền và Kiên. Huyền lúc này đang ngồi thẫn thờ như đã pho tượng. Kiên cũng không khác hơn mẹ của mình là bao. Hai người đã dùng chính đôi bàn tay của mình đào thi thể của bà Cẩm lên. Giờ đây tay của họ vừa sưng đỏ vừa run rẩy không ngừng, nhưng chẳng ai có cảm giác đau, bởi nỗi đau thực sự nằm ở trong tim co thắt lên từng hồi. Thoa vừa nhìn thấy bà Cẩm lao tới thì quỳ xuống bên cạnh khóc bù lu bù loa cả lên. Huyền và Phú cũng giàn giụa cả nước mắt liên tục gọi: "Mẹ ơi!" Phú là người bình tĩnh nhất lúc này, anh mở điện thoại gọi ngay cho công an. Chưa đầy 15 phút sau thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt. Họ đưa thi thể bà Cẩm vào trong chiếc túi chuyên dụng, thu thập bằng chứng chung quanh. Xong xuôi mọi việc, Trung tá Vũ, người chỉ huy điều tra vụ án bà Cẩm, bấy giờ liền lên tiếng thành thần chia buồn cùng với gia đình. Phú bấy giờ liền khẽ gật đầu: "Đồng chí có lòng rồi. Chúng tôi đưa thi thể bà cụ về khám nghiệm, có tin tức gì sẽ lập tức báo lại cho người nhà." Huyền vừa nghe tới khám nghiệm thì lập tức hét lớn: "Mẹ tôi đã chết, các người còn muốn mổ xẻ bà ấy làm cái gì chứ? Tôi không cho phép." Huyền bấy giờ lao tới ngăn cản hai cán bộ khiêng xác của bà Cẩm đi. Họ khó xử nhìn sang Vũ. Trung tá bấy giờ liền bảo: "Xin chị hãy bình tĩnh lại đi, đừng có cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Xác bà cụ bị chôn vùi dưới đất, trên ngực còn có vết thương, chắc chắn bà cụ đã bị kẻ nào đó sát hại rồi chôn xuống đất phi tang. hòng che giấu tội phạm. Chẳng lẽ chị không muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ mình, tìm bắt được hung thủ sao? Phú bấy giờ đi đến bên cạnh Huyền nhẹ giọng khuyên. Chủ tàu Vũ nói đúng đó chị hai à. Hãy để cho cơ quan chức năng làm việc, trả lại công bằng cho mẹ cơ mình. Huyền mím môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong miệng phát ra. Cô từ từ buông tay để hai cánh bộ có thể khiêng xác của bà cầm đi. Nhìn theo bóng dáng của mẹ ngày càng xa khuất dần, Huyền thấy tầm mắt của mình ngày càng trở nên mơ hồ. Trước khi rời khỏi, chúng ta Vũ còn nói thêm một câu với Huyền. Chính nhờ trận mưa đêm qua mà chỗ lớp đất chôn giấu xác đã trôi đi mất một phần lớn rồi đó, còn trở nên mềm hơn rất nhiều, cho nên chị và cháu mới có thể dễ dàng đào thấy xác của bà cụ. Cái chuyện này thật là quá may mắn. Kinh nghe vậy thì lên tiếng phản bác. Không phải là may mắn đâu, tất cả đều do ngoại sắp đặt. Ngoại muốn về với gia đình cho nên xui khiến cả nhà ra đây để đón ngoại đó. Chúng ta Vũ sững sờ nhìn Kiên, không nói gì thêm lời nào. Anh chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ra chút đồng đội đang chờ. Bầu trời vốn nắng ráo lại đột nhiên mây đen kéo tới, chẳng mấy chốc mà một cơn mưa đất đựng kéo xuống. Lực lượng chức năng lúc bấy giờ cũng đã rời đi hết, chỉ còn lại bốn người trong gia đình của Kiên. Kiên ngước mắt nhìn lên, mặt mày của cậu sớm đầm đìa nước, nhưng cũng chẳng biết đó là mưa hay là lệ. Ngoài xa rồi xa mãi mãi, từ mai bếp lửa ấm nồng, còn ai nhóm lên mỗi sáng. Từ mai cho tàn nguội lạnh, củ khoai ai luộc, ấm trà ai đun. Sau khi khám nghiệm xong, thi thể của bà Cầm được trả về cho gia đình để lo liệu hậu sự. Công an bấy giờ kết luận bà Cầm chết vào khoảng ngày 13 đến 14 tháng 4. Lần cuối cùng thoa nhìn thấy bà Cầm là khi bà rời nhà đến đám tang của chú Thiêm vào lúc khoảng 4 giờ sáng ngày 13. Thế nhưng bà không hề đến đám tang, có thể bà đã bị giết ngay sau đó. Huyền mặc lại bộ quần áo mới nhất cho mẹ, cũng là bộ mà bà thích nhất. Từ lúc may tới giờ bà chỉ mặc đúng một lần vào ngày cưới của Phú và Thoa. Bà xếp gọn nó trong tủ bảo rằng để dành sau khi Kiên cưới vợ sẽ mặc. Ai ngờ lần thứ hai bà mặc không phải là vào ngày vui của cháu ngoại, mà lặng lại chính trong đám tang của mình. Trở lại mái tóc bạc màu vì sương gió của mẹ mà nước mắt của Huyền lăn dài. Bố mất sớm để lại ruộng vườn không ai cày cấy, cùng hai đứa con thơ dại đè nặng lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Ấy vậy mà người phụ nữ nhỏ bé đó đã kiên cường chống đỡ cả một gia đình. Buổi sáng bà đưa con đi học rồi quần quật ngoài đồng đến tận trưa. Sau đó bà trần bốn cẳng đón con về nhà, tranh thủ lo cơm nước. Ăn xong bà không kịp nghỉ ngơi, tranh thủ chạy ra thăm một chút, hoặc làm nốt những việc còn dở dang. Lúc sáng rồi lật đật chạy về nhà trong buổi chiều cho con ăn uống, dạy con học bài. Buổi tối dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, bà dỗ vội giấc ngủ để sáng mai là bắt đầu một chuỗi ngày tương tự. May nhờ trời thương mà mấy thửa ruộng của bà Cầm phát triển rất tốt, mùa vụ nào cũng bội thu. Nhờ vậy mà bà có tiền cho hai con ăn học, chi phí sinh hoạt không cần phải rẻ rẻn như trước, còn tiết kiệm được một số vốn nhỏ phòng thân. Cực khổ nửa đời người đến khi con cái trưởng thành, bà Cầm mới có thể nhẹ nhàng gánh bớt. Ai ngờ chồng của bà Huyền hy sinh trong một trận hỏa hoạn, bỏ lại cô với cái thai 5 tháng tuổi. Bà Cầm lại tiếp tục giang đôi tay của mình che chở cho con gái và cháu ngoại. 10 năm Huyền bươn trải trên Sài Gòn, bà Cầm đã thành cô nuôi nấng Kiên. Lúc Phú thành hôn, bà lo liệu đám cưới trên dưới chu toàn. Bà lấy một phần tiền vàng dành dụm bao năm qua đưa cho hai vợ chồng, bảo giữ mà làm ăn. Bởi bà nghe loáng thoáng Phú không thích mấy việc ngoài đồng mà muốn mở một quán ăn tự mình làm chủ. Mấy năm qua Phú cắn đắng ruộng vườn chỉ vì thương mẹ mình vất vả. Sau khi bà Cầm biết chuyện thì gọi Phú lại gần, đưa bàn tay nhăn nheo in hẳn những vết chai của mình xoa đầu con rồi dịu dàng. Nếu con không thích công việc đồng áng thì cho người ta thuê đất, lấy vốn mà làm ăn. Cả với số vàng mẹ đưa cho con chắc cũng đủ mở quán. Nhưng con phải nhớ, ruộng vườn do ông cha để lại tuyệt đối không được bán. Sau này con có con, phải nhớ dặn dò như vậy. Nghề nông quý lắm đấy con ạ. Không có nông dân thì chẳng có hạt gạo trắng ngần để ăn mỗi ngày đâu. Phú nghe mẹ nói xong thì bùi ngùi trong lòng. Sau ngày đó anh bỗng nhiên cảm thấy yêu cánh đồng lúa bát ngát của nhà mình hơn. Đâu phải ai cũng có may mắn được thừa hưởng đất đai từ cha mẹ. ấy vậy mà anh lại không biết quý trọng, ngày nắng ngại mưa rồi chạy theo cái ước mơ viển vông. Anh học hành không giỏi bằng chị gái, tốt nghiệp xong cấp 3 ra đồng làm việc tới bây giờ. Cầm cuốc thì anh giỏi, chứ cầm xẻng nấu ăn thì anh chịu thua. Tài năng không có, đầu óc kinh doanh càng không, bỏ tiền mở quán ăn chẳng khác nào vứt tiền vào đống lửa. Kể từ lúc đó, Phú dẹp hẳn suy nghĩ vẩn vơ, tập trung làm tốt vai trò anh nông dân của mình. Nào ngờ ngày càng ăn làm ăn nên, cuộc sống gia đình mỗi lúc một dư giả. Phần tiền vàng dành dụm còn lại bà Cẩm đưa cho Huyền. Bà bảo là mẹ đơn thân vất vả, trong người phải có chút vốn phòng thân. Huyền cầm cái bọc đỏ mà bà Cẩm gói ghém cho mình rưng rưng nước mắt. Cô Hồng nghẹn đắng, cô đã bao nhiêu tuổi đầu mà còn phiền mẹ phải lo lắng cho mình. Huyền dặn lòng phải càng cố gắng phấn đấu để sớm ngày phụng dưỡng mẹ. Bà đã công ơn to lớn trời bể của bà. Mẹ nuôi con không quản nhọc nhằn gian khổ, chỉ mong con khỏe mạnh trưởng thành, đời mẹ chẳng ngại vất vả gió sương, chỉ cần đời con ấm no hạnh phúc. Đeo sợi dây vàng mặt đỉnh Quan Thế Âm lên cổ, Huyền nghẹn ngào bảo: mẹ an lòng ra đi, chị em tụi con nhất định sống tốt, không để mẹ phải lo lắng. Mọi người lặng lẽ nhìn nắp quan tài đóng lại, không ai dám rơi nước mắt, là bởi lúc còn sống bà Cẩm đã từng nói, nếu mai này mà lìa bỏ cõi trần, con cháu không được khóc mà phải cười thật tươi để tiến đưa bà chặng đường cuối. Cười trong lúc này tất nhiên là không thể làm được, nhưng ít nhất cũng có thể kìm nén những giọt lệ vào trong. Bà con lối xóm nghe tin bà qua đời, hơn nữa còn bị giết, ai nấy đều vô cùng bàng hoàng. Thuở sinh thời thì bà Cẩm là người hiền lành, đối xử với ai cũng đều tử tế. Nào nào có đám bà cũng đến để giúp đỡ. Ai gặp khó khăn bà sẵn sàng bỏ tiền ra cho mượn, không có lấy một đồng lãi. Một người tốt như vậy sao lại gặp kết cục không hay? Ông trời quả thật không có mắt. Tiếng cần trống của đám tang vang lên, phủ trùm bầu không khí buồn bã lên từng ngõ ngách trong xóm nhỏ. Khách vúng viếng rất đông, kéo dài từ sáng cho đến tận tối. Thắp hương xong mọi người không vội về ngay, mà nán lại nại quần quần với nhau. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ mà bà Cẩm là một nhân vật trong đó. Kiên một bên lắng nghe tất cả, nhờ vậy mà cậu gom được thêm rất nhiều những mảnh ký ức thiếu sót về bà trong khoảng thời gian 7 năm cậu rời quê lên Sài Gòn. Đêm buông xuống, đội kèn trống và khách viếng cũng về nhà nghỉ ngơi. Tang lễ lúc này chỉ còn lại con cháu của bà Cẩm. Từ sau khi mẹ nhập quan, Huyền đã xuất bên linh cữu của bà. Cô không khóc không kêu gào như ngày phát hiện ra thi thể của bà bị chôn dưới lòng đất, mà chỉ ngồi im lặng. Thờ bừng nồi cháo gà vừa nấu lên, vẫn bốc khói nghi ngút, đặt xuống bàn, bốc ra từng chén rồi bảo: mọi người ăn miếng cháo cho ấm bụng. Huyền bấy giờ liền khoát tay: chị không có đói đâu, đừng để dành phần cho chị. Phú bấy giờ thở dài, anh đi tới bên cạnh Huyền, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: sáng giờ chị có ăn gì đâu mà bảo là không có đói hả? Chị cứ như vậy thì chẳng mấy chốc kiệt sức rồi ngã quỵ. Chị muốn mẹ không ăn lòng nhắm mắt, phải lo lắng cho chị sao? Lời nói này của Phú quả nhiên là có tác dụng. Huyền liền đứng dậy. Do ngồi quá lâu nên chân của cô tê cứng, suýt chút nữa thì té ngã. Phú phải đưa tay đỡ chị gái rồi dìu Huyền ra bàn ăn. Từ ngày thọ về làm dâu, cô được học cách nấu nhiều món ngon từ mẹ chồng. Cháo gà là một trong những số ấy. Vừa húp muỗng đầu tiên, Huyền đã ứa nước mắt khi nhận ra hương vị đầy quen thuộc. Cả Kiên cũng như vậy. Cậu hồi nhỏ mỗi lần thi được điểm cao thì ngoài bấy giờ đều bắt con gà mập nhất nấu cháo thưởng cho cậu. Một con gà có hai đùi, ngoài thường nhường hết cho Kiên và Phú. Ngoài bảo chỉ cần nhìn thấy con cháu ăn ngon miệng là ngoài đã vui rồi. Thoa nhìn Huyền, Phú và Kiên bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cô chỉ bỏ mất một ít tiêu vào cháo, ấy vậy mà người nào người nấy đều vừa ăn cơm vừa rơm rớm nước mắt. Ăn uống xong thì Huyền phụ Thoa dọn dẹp chén bát, Kiên khẽ lau sạch bàn ghế. Sau đó thì liền tranh thủ chợp mắt một chút. Trời sáng là có rất nhiều việc cần phải làm. Hôm sau khách phúng viếng vẫn tới rất đông, đa phần là những người hôm qua cũng đã đến. Lúc bà Cẩm còn sống, mỗi khi mà hàng xóm xảy ra chuyện gì, bà đều không nề hà giúp đỡ. Gia đình nào có tang bà liền túc trực ở đó mấy ngày, tôi muộn mới chịu về nhà. Sáng sớm hôm sau lại đến. Giờ đây thì bà nằm xuống, mọi người đều tề tiểu thắp hương cho bà mỗi ngày, không muốn bà phải rời đi trong hưu quạnh. Xe chở chú Liêm từ Sài Gòn về tới quê. Chú đeo một cái ba lô nhỏ đi thẳng đến nhà của bà Cầm. Mặc dù đã rời làng xóm hơn 2 năm, thế nhưng chú Liêm vẫn giữ liên lạc với người bạn già. Chiều hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi thông báo bà Cầm qua đời, chú Liêm lật đật thu dọn ít đồ dùng cá nhân, sáng hôm sau bắt chuyến xe sớm nhất về quê. Cả đời này của chú Liêm mang ơn của bà Cầm rất nhiều. Và chú mất lúc con trai còn rất bé, vì hoàn cảnh khó khăn nên chú chẳng mua nổi một cái áo quan cho vợ, mà chỉ có thể bó thi thể trong chiếu mà đem chôn. Bà con trong xóm thế vậy thương chú Liêm lắm, nhưng mà đợt đó mùa màng thất bát, mọi người cũng không dư giả gì để giúp. Bà Cầm gom sạch tiền dành dụm, cắt bóp cả năm đưa cho chú, bảo chú mua một cỗ áo quan tài tươm thất mà an táng vợ. Chú Liêm biết bà Cầm phải một thân một mình nuôi nấng 2 đứa con, tất nhiên không dám nhận tiền, nhưng bà dứt khoát dúi vào tay của chú. Tiền này tôi không cho chú, chỉ đã cho mượn thôi, nào chú trả tôi thì trả cả lãi. Thiêm Liêm bao năm vất vả nay nhắm mắt xuôi tay, sao có thể chỉ bọc bằng chiếu. Chú mau đi mua quan tài khâm điểm thêm mấy, nghĩa tử là nghĩa tận đấy chú ạ. Nhà có số tiền của bà Cầm mà chú Liêm có thể hạ thổ vợ đàng hoàng. Nếu ngày đó chú thực sự bó thi thể của vợ vào chiếu đem chôn, thì sau này chắc chắn chú sẽ phải hối hận, không ngừng tự trách bản thân. Bà Cầm thương tình chú Liêm gà trống nuôi con, không dành chuyện bếp núc, cho nên mỗi khi nấu món gì ngon thì bà đều mang sang cho bố con một phần. Nhiều lúc chú Liêm cũng chẳng hiểu nổi, đôi khi phụ nữ có thể vừa làm bố vừa làm mẹ. Sáng quần quật ngoài đồng, chiều cắm mặt vào trong bếp. Hai vai nhỏ bé nhưng gánh vác được rất nhiều những thứ lớn lao. Còn vô tình thì luôn miệng bảo rằng mình phải làm chuyện quan trọng, tầm vóc vĩ mô, đến khi đối diện với cái bếp bé tí thì lại xử lý không xong. Bởi vậy mà phụ nữ Việt Nam thực sự rất là kiên cường. Từ thời cha ông ta đến nay đã biết bao nhiêu tấm gương sáng ngời. Và trong mắt ông Liêm, bà Cầm là một trong số đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua, con trai chú Liêm này đã trưởng thành hơn, tốt nghiệp đại học trên Sài Gòn, tìm được một công việc tốt. Anh ta bảo chú Liêm dọn sống cùng mình để tiện bề chăm sóc. Chú Liêm đồng ý với con trai, nhưng ruộng vườn nhà cửa thì chú để đó, nhất quyết không bán. Đã bởi cái xóm nhỏ này là nơi chú sinh ra, chôn rau cắt rốn, đi đâu thì đi cuối đời chúng cũng sẽ trở về đây, nằm lại trên mảnh đất quê hương ngay bên cạnh vợ. Đêm trước ngày chú Liêm lên Sài Gòn, chú sang gặp bà Cầm, gom góp tất cả tiền bạc đưa cho bà. Món nợ kéo dài 20 mấy năm rồi, tôi biết bao nhiêu đây không đủ cả gốc vẫn lẫn lãi, chỉ cầm tạm theo bao nhiêu tôi gửi sau. Nào ngờ bà Cầm lấy đúng số tiền ngày xưa mà chú Liêm vay, kèm theo 1.000 đồng, rồi cười bảo: lại chỉ nhiêu đây thôi, số còn lại chú cất đi lên trên đó, muốn mua gì thì mua. Sài Gòn đắt đỏ lắm, cái gì cũng cần tiền, không phải giống như ở dưới quê mình đâu. Chú Liêm dừng 2 mắt. Thì ra thời điểm cho chú mượn tiền, bà Cầm không hề có ý định đòi lại, chứ đừng nói là lấy lãi. Thập nén hương vào lư, đứng trước di ảnh của người bạn cũ mà chú Liêm không sao kìm được nước mắt của mình. Bà Cầm cả đời lương thiện, chưa từng hề làm hại ai, tại sao bây giờ lại bị người ta nhẫn tâm sát hại như vậy, phải tức tưởi ra đi như thế. Chú Liêm quay sang hỏi Phú: công an có điều tra manh mối gì chưa cháu? Phú liền lắc đầu thở dài rồi lắp bắp: vẫn là chưa có tiến triển gì đâu chú ạ. Tiền bạc trong túi của mẹ cháu mất sạch, cho nên họ nghi ngờ là cướp của giết người. Chú Liêm bấy giờ liền tức giận rồi mắng: cướp thì cướp chứ, sao phải lấy mạng của người ta? Bắt được cái thằng này nhất định phải tử hình nó, nó quá khốn nạn mà. Huyền đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi sụt sùi. Chú Liêm biết mình kích động quá cho nên nỡ lời, chứ ngồi xuống chẳng dám nói gì thêm nữa. Tiếng kèn bấy giờ lại vang lên báo hiệu có khách đến phúng viếng. Thầy Dũng bấy giờ bước vào, gương mặt đầy thất thần. Vừa công tác trên thị xã về thì nghe được tin bà Cầm đã qua đời. Dũng bàng hoàng vô cùng, chưa kịp thay bộ quần áo, Dũng chạy thẳng đến tang lễ. Dũng về đây đã hơn một năm, tính tình cũng hiền lành thật thà, cho nên rất được bà con trong xóm quý mến. Bà Cầm cũng thường hay khen ngợi anh, bảo rằng từ ngày có thầy Dũng, bọn trẻ con trong xóm siêng năng học hành. Tụi nó nói tiết của thầy Dũng rất vui, không nhàm chán như cô giáo lúc trước. Dũng thắp hương vào lư rồi chắp tay lại một cách đầy kính cẩn. Phước ở bên cạnh cũng đáp lễ. Tiếng kèn ai oán não nề hòa cùng âm thanh của đàn nhị, giống như lời tiếc thương của người sống gửi đến linh hồn của người đã khuất. Hôm ấy là ngày cuối cùng linh cữu của bà Cầm được quản ở trong nhà. Sáng sớm mai bà sẽ được đưa ra nghĩa trang để chôn cất. Vì vậy mà hàng xóm sang viếng rồi ngồi lại chật kín ở các bàn. Sắp sửa vào mùa thu hoạch, công việc ở ngoài đồng thật là bận rộn. Nhưng mà mọi người đều tạm gác qua một bên, dành thời gian đọc bên cạnh bà Cầm vào những giây phút cuối đời. Tình nghĩa đó thật là đáng quý biết bao, làm cho Phú cảm thấy rưng rưng nước mắt. Điều đó cũng chứng tỏ mẹ đức độ như thế nào, cho đến lúc bà mất đi mới làm cho nhiều người thương tiếc bà đến như vậy. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Xế chiều thì một cơn mưa bất chợt chút xuống. Mọi người bảo rằng đó là tiếng khóc của trời cao dành cho bà Cầm. Đại thì một lần nữa buông xuống. Các khách viếng xong dùng bữa cơm với gia đình thì lần lượt ra về. Họ tranh thủ nghỉ ngơi một chút để sớm đưa tiến bà Cầm về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ phút này đây, tang lễ chỉ còn lại Phú, Huyền, Thoa và chú Liêm. Mặc dù nhà chú Liêm vẫn còn ở cách chỗ cũ, chứ không muốn về đó một mình, chú thức chọn đêm nay kể cận người bạn cũ cho trọn vẹn tình làng nghĩa xóm. Thoa vẫn bưng ấm trà nóng vừa pha đặt xuống rồi chào chú Liêm đi vào trong buồng ngủ. Phải tiếp khách cả ngày hôm nay, cô đã sớm kiệt sức rồi. Huyền và Kiên cũng đang nghỉ ngơi từ nãy, lúc này chỉ còn Phú thức cùng chú Liêm. Chú Liêm lục ba lô lấy ra khói thuốc dê, xé ra một nhúng nhỏ bỏ vào trong giấy bồi, thuần thục bấy giờ quấn thành một điếu dài ngay ngắn đều thăm tắp, rồi chú châm lửa. Điếu thuốc bấy giờ đã được đốt, phát ra âm thanh xèo xèo, xen lẫn trong đó có những tiếng đốp bốp nghe rất đã tai. Chú liền rít mấy hơi, cảm giác thèm thuồng cũng đã vơi đi hẳn. Sáng giờ chú rất muốn làm một điếu thuốc, thế nhưng mà khách viếng ngồi đông quá, đa phần là phụ nữ cùng với lại người lớn tuổi cho nên chú ngại. Giờ chỉ còn mỗi mình chú và Phú cho nên chú thoải mái hơn. Phú rót hai ly nước trà, hương hoa nhài thưng thoảng theo làn khói. Trời quay về đêm hơi se lạnh. Vừa hớp một ngụm trà ấm khiến cho Phú tỉnh cả người. Chú Liêm rít một hơi thuốc thật dài ngửa mặt lên trời, phả ra một làn khói đậm đặc. Giọng buồn buồn chú bấy giờ lên tiếng nói. Chị Cầm thật là tốt bụng, đáng lý ra chị ấy phải được an hưởng tuổi già bên con bên cháu, chứ không phải là bị chết oan ức như vậy đó. Nói xong thì chú Liêm hấp một ngụm trà rồi tiếp tục rít thuốc. Phú không đáp lời của chú. Anh bấy giờ nghiêng đầu phóng tầm mắt nhìn về cánh đồng phía xa, nhớ lại những lời mẹ từng dạy anh ngày còn nhỏ. Phú này, con phải nhớ thật kỹ, làm người cái gì con cũng có thể đánh mất, nhưng mà tuyệt đối không được có mất lương tri đâu. Chỉ cần con sống tốt, ông trời nhất định không có bạc đãi con. Lòng của Phú bấy giờ dâng lên một cảm xúc đầy ngổn ngang. Anh tự hỏi, nếu làm người hiền lành sẽ được thiện báo, thì tại sao mẹ anh lại có kết cục bi thảm như vậy? Liệu có phải ông trời đã không có mắt phải không? Suốt cả đêm hôm ấy, Phú và chú Liêm không nói thêm một lời nào nữa. Họ chỉ có thể ngồi lặng lẽ bên nhau để uống trà rít thuốc và chờ đợi bình minh ló dạng. Trời vừa hừng sáng, hàng xóm láng giềng đã có mặt đông đủ tiến biển bà Cầm chặng đường cuối cùng. Tiếng kèn não nề vang lên hòa cùng với đợt âm thanh chưng trống nổi lên bài lòng mẹ, vừa dịu dàng vừa ti tái, làm cho Huyền và Thoa không nhịn được nữa mà phải bật khóc. Phụ cứng rắn hơn, cố gắng kiềm nén những giọt lệ vào trong. Kiên cũng gắng gượng không rơi giọt nước mắt nào. Để ngoài ở trên trời nhìn thấy cậu trưởng thành mà có thể an lòng. Linh cữu của bà Cầm khi được hạ thổ, mỗi người hàng xóm đều đặt lên nắp quan tài một cành gúc trắng thay cho lời tiễn biệt. Họ tin rằng bà Cầm sẽ được lên thiên đàng, một đời sống không thẹn với lòng, lúc ra đi cũng nhẹ nhàng thanh thản. Lo xong chuyện hậu sự cho bà Cầm, Huyền và Kiên cũng rời quê lên Sài Gòn, quay lại với công việc và chuyện học hành. Người mất thì cũng đã mất, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Mỗi tuần Huyền sẽ gọi điện cho Phú để hỏi thăm tình hình điều tra của công an, nhưng có vẻ chẳng có chút tiến triển nào cả. Thời gian cứ như vậy chất chồng thấm thoát đã 18 năm trôi qua kể từ ngày bà Cầm đã mất đi. Kiên tốt nghiệp lớp 12, đậu đại học ra trường, tìm được công việc ở một công ty lớn. Bà 15 tuổi Kiên lên chức tổng giám đốc, sự nghiệp thăng tiến, nhà xe đều có, vẻ ngoài cũng ưa nhìn. Ấy vậy mà tới giờ cậu vẫn độc thân. Kiên trải qua vài mối tình nhưng chỉ được vài tháng ngắn ngủi lại chia tay. Nhiều lần Huyền nóng lòng cho nên liền giục Kiên: khi nào con mới chịu lấy vợ để cho mẹ có cháu ấm bồng đây? Kiên nghe vậy thì chỉ biết gãi đầu rồi bảo: vợ chứ có phải bó ra ngoài chợ đâu, mà bảo muốn có là có, phải có duyên có nợ mới đến được với nhau chứ. Thôi con đi ngủ, mẹ có gì cũng đi ngủ sớm đi nhé. Kiên đứng dậy trở về phòng. 11 giờ tối thường thì cậu sẽ không ngủ sớm như vậy, nhưng sáng mai cậu phải chở mẹ về quê cho nên cần phải tỉnh táo. Ngày mốt đã là dỗ của ngoại rồi, Kiên nằm xuống giường cố giấu bản thân vào trong giấc ngủ. Ấy vậy mà trằn trọc mãi không sao có thể chợp mắt. 18 năm qua đêm nào cậu cũng trằn trọc như vậy, giết rồi cũng thành thói quen. Có lẽ là chỉ khi nào bắt được hung thủ sát hại ngoại ra pháp luật chịu tội, Kiên mới có thể chấp nhận buông xuống. Nhiều đêm cậu thầm nghĩ ngoại sẽ quay trở về để tìm cậu, nói cho cậu biết ai là kẻ đã giết ngoại. Nhưng mà kể từ ngày chôn cất ngoại, Kiên không còn mơ thấy ngoại nữa. Nghĩ ngợi một lúc, đến nơi 1 giờ sáng Kiên mới từ từ thiếp đi. Bên ngoài cửa sổ bằng kính, mặt trăng đã tỏa ánh sáng vằng vặc, rực rỡ cả một cấp trời. Dù muộn nhưng mà Kiên vẫn thức vào lúc 7 giờ sáng theo thói quen. Trong lúc cậu vệ sinh cá nhân thay quần áo, Huyền tranh thủ đem mấy túi đồ chất vào trong cúp xe. Làm xong mọi việc vẫn chưa thấy bóng dáng của Kiên, Huyền bấy giờ gọi với lên trên đầu: lại lên Kiên ơi, đi sớm kẻo nắng, con xuống liền ạ. 10 phút sau Kiên rời khỏi phòng, chiếc xe nổ máy lăn bánh về hướng xa lộ. Dòng đường đi Kiên ghé vào một tiệm phở để ăn sáng, gọi thêm một ly cà phê đá không đường mang theo. Sáng nào cũng vậy, cậu đều phải gọi một ly cà phê mới có thể tỉnh táo. Trải qua mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, hai mẹ con cũng về tới quê. Vào lúc khoảng 12 giờ, vừa thấy tiếng động cơ vang lên trong ngõ, thằng Thịnh đã từ trong nhà chạy ù ra ngoài, nó mừng rỡ rồi reo lên: à, cô Hai và anh Kiên về. Thịnh là con duy nhất của Phú và Thoa, mới 7 tuổi đầu. Sau khi bà Cầm qua đời, hai vợ chồng đợi mãi cũng không thấy tin vui. Để bác sĩ mới biết là mình bị hiếm muộn, họ phải chạy chữa khắp nơi, dòng dã hơn 10 năm sau mới sinh được một mụn con. Sau đó mà họ vô cùng cưng chiều Thịnh. Nhưng Thịnh không vì vậy mà ỷ lại sinh hư, nhưng nó rất ngoan ngoãn chịu khó học hành. Hàng xóm nhìn vào đều tấm tắc khen: Thịnh giỏi quá thôi, đi học về biết giúp mẹ làm việc nhà, ước gì cháu tôi sau này cũng bằng một cấp của Thịnh. Huyền và Kiên cũng thương Thịnh nhiều lắm, mỗi lần về quê đều đem cho nó rất nhiều quả bánh, đồ chơi đắt tiền, mấy loại ở dưới quê có tiền cũng không mua được. Xe của Kiên đi vào trong sân, thằng Thịnh bấy giờ đã lao ra ngay: cậu Hai, Vinh, Kiên đi đường có mệt không? Kiên mở cúp xe lấy mấy cái túi đưa cho Thịnh rồi bảo: ngồi xe hơi máy lạnh, không phải chen chúc thì mệt gì, nè sách phụ anh. Vâng ạ. Huyền và Kiên bước vào bên trong, chuyện đầu tiên hai người làm chính là tiến đến bàn thờ để thắp hương. Nhìn di ảnh của mẹ, Huyền không khỏi bùi ngùi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào mà Huyền chỉ là một con bé nằm trong đồng của mẹ, vậy mà giờ đây đã trở thành một phụ nữ trung niên. Thoa dọn cơm lên mời mọi người quây quần, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp căn nhà. Ăn xong, Thoa tranh thủ ra chợ mua ít đồ chay về nấu bữa cơm cúng bà Cầm. Có một lần Thoa nằm mơ thấy mẹ chồng, bà bảo cô đừng có sát sinh trong ngày giỗ của bà, nấu đồ chay là được rồi. Đây là lần duy nhất mà Thoa gặp mẹ, bởi thầy nói là vía của Thoa rất nặng, linh hồn rất khó hiện lên trước mắt của Thoa. Kể từ đó thì mỗi dịp đến dỗ, Thoa đều nấu đồ chay. Tuy không có thịt có cá, nhưng mâm cúng chiều hôm ấy rất tươm tất, canh mặn xào đủ có cả, ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon. Tôi đến thằng Thịnh nhất quyết đòi ngủ cùng Kiên. Nó nặng nặc bắt cậu kể cho nó nghe câu chuyện thú vị ở Sài Gòn. Hai anh em nằm nói chuyện một lúc thì lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đang ngon giấc thì bất chợt Kiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo bao phủ khắp cơ thể của mình. Cậu dùng mình mở mắt ra thì phát hiện ra ô cửa sổ vẫn còn đang mở toang. Kiên với tay khép cánh cửa thì lập tức há mồm khi thấy cánh cửa sổ không xa. Ở khoảng độ 10 bước chân có bóng dáng của người đàn ông đang đứng. Trong bóng tối lờ mờ, chẳng nhìn rõ gương mặt của ông ta. Cặp mắt kính thấp thoáng lóe lên một vài tia sáng, nằm vô cùng gây sợ. Kiên bấy giờ liền ú ớ. Ông là ai? Người nọ không trả lời Kiên mà xoay người đi thẳng. Kiên bấy giờ lật đật mở cửa chạy ra nơi lúc nãy người đàn ông đang đứng, thế nhưng mà ông ta đã biến mất. Kiên tìm kiếm chung quanh một lúc, xác định không hề có ai thì mới lững thững quay trở vào trong nhà. Ở trên giường thằng Thịnh vẫn còn đang say ngủ, còn Kiên từ đó đến sáng cũng chẳng thể chợp mắt thêm lần nào nữa. Chả có một đêm không ngon giấc, hai mắt của Kiên bấy giờ thâm quầng như đờ gấu trúc. Phú lo lắng hỏi: là giường hay là chỗ thằng Thịnh nó quậy mà cho mất ngủ vậy hả? Không phải đâu cậu. Kiên bấy giờ ngồi xuống, cậu kể lại chuyện gặp người đàn ông kỳ lạ cho Phú nghe. Phú bấy giờ liền sửng sốt. Có lẽ cháu lại nhìn thấy linh hồn rồi, không ai nửa đêm nửa hôm lại đứng trong sân của nhà người khác cả. Thoa đi chợ về, xách rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, vừa vào trong nhà Thoa đã lập tức rồi bảo: trong xóm xảy ra chuyện rồi mình. Chuyện gì vậy vợ? Thầy Dũng chết rồi. Phú bấy giờ liền giật mình. Chết hồi nào? Sao lại chết? Sáng hôm nay có người đi ngang qua nhà thầy ấy, ngó vào cửa sổ thấy xác của thầy ấy trâu lùng lẳng ở bên trong. Là tự tử sao? Mặt của Thoa lúc bấy giờ vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Chắc là vậy quá. Không hiểu sao thầy Dũng lại dại dột như vậy. Hôm qua em còn thấy thầy ấy đi dạy ngang qua nhà mình. Nghe tin có người hàng xóm qua đời, ai nấy đều buồn man mác. Cúng xong dỗ cho bà cầm, mọi người trong gia đình của Kiên liền kéo nhau qua nhà của thầy Dũng để xem có thể giúp đỡ được gì không. Vì xác định tự tử nên công an không mở hồ sơ điều tra. Thi thể của Dũng được đưa xuống, đặt ở trên giường. Dũng không vợ không con, chỉ có một người mẹ ở trên Sài Gòn, nhưng mấy năm trước đã qua đời. Vì vậy mà hàng xóm chung tay lo liệu hậu sự cho ông. Lễ nhập quan diễn ra trong buổi sáng hôm ấy. Lúc cả nhà Kiên qua tới nơi thì chỉ còn một cỗ quan tài. Kiên bấy giờ buông tiếng thở dài: thầy Dũng qua đời vào đúng ngày mẹ tôi mất. Trải qua 18 năm, xóm nhỏ này một lần nữa chứng kiến cái chết đầy thương tâm. Trần Kiên rợn tròn cả mắt, chỉ tay về phía đầu hòm rồi lắp bắp: chào mọi người, mọi người xem kìa. Phú nhìn theo hướng tay của Kiên nhưng mà chỉ thấy một khoảng không, bèn ngạc nhiên rồi hỏi: có cái gì đó ở đây? Kiên rửa mắt lại một lần nữa, mồ hôi chảy đầy sống lưng, thấm ướt cả áo cậu đang mặc, mặc dù bên ngoài trời đang lộng gió. Có một bóng người mờ ảo đứng trước đầu quan tài của Dũng, dáng vẻ giống hệt như người đàn ông cậu nhìn thấy hồi đêm qua. Từ bên dưới cặp kính chảy ra hai dòng nước mắt, đôi vai không ngừng run lên, dường như ông ấy đang khóc. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn chăm chăm về cửa sổ một lúc thì xoay người đi thẳng xuống bếp. Kiên lúc bấy giờ lập tức đuổi theo. Và vẫn như lần trước, cậu hoàn toàn mất dấu của ông ấy. Kiên trở về nhà trong tâm trạng đầy mơ hồ, suy nghĩ mãi về người đàn ông kỳ lạ kia. Phải chăng ông ấy thực sự chính là hồn ma? Nhưng ông ấy xuất hiện nhiều lần trước mắt Kiên để làm gì vậy chứ? Chiều ngày hôm đó, Kiên có cuộc họp online để giải quyết một số vấn đề của công ty, cho nên không sang phúng viếng thầy Dũng với gia đình. Sáng hôm sau, cậu một mình đến đám tang. Lúc thắp hương cho người quá cố, ánh mắt của Kiên vô tình lướt qua di ảnh. Cậu lập tức kinh hãi lùi người về đằng sau, nén hương trong tay cũng rơi xuống đất. Bởi gương mặt của Dũng trong di ảnh hoàn toàn giống với người đàn ông mà Kiên đang gặp. Kiên chỉ gặp Dũng đúng một lần vào tang lễ bà Cầm 18 năm trước. Những lần về quê sau đó cậu chưa từng nhìn thấy Dũng một lần nào. Ngày đấy thời gian trôi qua, dáng vẻ của một người ít nhiều đã có những thay đổi, cho nên lúc gặp người đàn ông kỳ lạ trong vườn, Kiên đã không nhận ra đó là Dũng. Cậu Kiên, tôi đây, tôi có việc cần nhờ cậu. Bên tai của Kiên bất chợt vang lên giọng nói. Tiếp theo một bàn tay mắt lạnh chạm vào vai của Kiên. Kiên hoàng hồn xoay người nhìn lại, Dũng đang ở đứng sau lưng nhìn chăm chăm vào cậu. Kiên hét lên thất thanh rồi té xuống đất, tầm mắt dần trở nên mờ mịt. Kiên thấy mình đứng trong một khoảng sân nhỏ, nhìn rất quen mắt. Ở phía trước ngay cạnh gốc cây xoài có một dáng người đang ngồi xổm, hình như ông ta đang nghỉ ngục đào sới gì đó. Tò mò, Kiên tiến đến gần để xem thử, cậu nhận ra đó là Dũng với dáng vẻ trung niên. Dũng đào một cái lỗ nhỏ ngay dưới gốc xoài, rồi chôn xuống đất một cái hộp màu đen. Sau đó bốn bề chung quanh Kiên đột nhiên tối sầm lại. Khi ánh sáng trở lại một lần nữa, cậu đã đứng trong nhà của Dũng. Dũng ngồi trước bàn sách, trên mái tóc đen đã lấm tấm vài sợi bạc. Đầu vai của ông không ngừng run rẩy, giống như là đang khóc. Kiên từ từ tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Dũng trần xoay đầu hướng đôi mắt buồn bã sau cặp kính nhìn Kiên. Ông ta đưa tay thì thào, xin cậu hãy giúp tôi. Chân của Kiên chao đảo, bóng tối lại ập xuống một lần nữa. Kiên à, con làm sao vậy, mau tỉnh lại đi, đừng làm cho mẹ sợ. Đang viếng đắm tàng Dũng thì Kiên lăn ra bất tỉnh. Hàng xóm hoàng hồn kinh cậu trở về nhà. Huyền ngồi bên giường lại gọi mãi không thấy con trai có phản ứng gì, liền quay sang nói với Phú. Hay là mình chở nó ra trạm xá đi em, để em lấy xe. Ngay lúc đó giọng của Kiên lại vang lên, không cần đâu à. Huyền bấy giờ mừng rỡ bật khóc, còn có thấy khó chịu ở đâu không? Còn không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Cậu có chuyện gì sao lại ngất? Chuyện này... Kiên nhớ lại giấc mơ vừa rồi, có lẽ Dũng đang muốn nói điều gì đó với cậu, cho nên liên tục xuất hiện cho cậu nhìn thấy. Lời giải đáp bắt hẳn nằm bên dưới gốc cây xoài. Đêm này linh cữu của Dũng vẫn còn quằn tại nhà, sáng mai mới đưa ra nghĩa trang. Đợi tang lễ kết thúc, Kiên nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Kiên gọi điện xin phép nghỉ thêm 2 ngày. Huyền thắc mắc hỏi thì cậu bảo lâu lâu mới có dịp về quê, chưa muốn ở lại chơi lâu. Ngày Tiến đưa Dũng về nơi an nghỉ, cả nhà Kiên đều có mặt. Lúc quan tài đựng hạ thổ, Kiên lại loáng thoáng trông thấy Dũng đang đứng phía xa, dừng đôi mắt đượm buồn để nhìn cậu. Từ hôm đó, sau khi nghe thằng Thịnh đang ngáy khò khò, Kiên rón rén xuống giường, mở cửa bước ra ngoài, đi thẳng tới nhà của Dũng. Cây xoài nằm trong sân đối diện cửa sổ. Kiên nhớ lại lúc gặp Dũng ở lễ tang, Dũng đang nghiêng đầu lom dòm về phía cửa sổ. Thì ra ông ấy đang nhìn cây xoài. Kiên đã mắt tìm kiếm chung quanh, tìm thấy một cái sẻng ở gần đó. Cậu ngồi xổm bắt đầu đóng ngay vị trí cậu đã nhìn thấy Dũng chôn cái hộp. Lúc này ánh trăng vàng vọt chiếu sáng cả một khoảng không sân rộng, giống như đang muốn xoay đường dẫn lối cho Kiên. Đào được một lúc thì sẻng đụng phải thứ gì đó làm bằng sắt, nó chính là cái hộp mà Dũng đã chôn năm xưa. Kiên lấy cái hộp ra khỏi hố phủi sạch lớp đất bên ngoài. Nhìn tình trạng có lẽ đã được chôn ở đây khá lâu, ít nhất cũng phải 7-8 năm. Kiên mở nắp hộp ra, trong đó chỉ có một cuộn tiền và quyển sổ tay nhỏ. Cậu mở sổ ra xem và ngay lập tức toàn thân cứng đờ. Cấp quyển sổ lại bỏ vào trong hộp. Kiên cắn chặt răng cố gắng ngăn bản thân mình bật khóc. Cậu xoay người lảo đảo đi về nhà. Mặt trăng tròn vành vạnh lúc này không biết đã biến đi đâu mất, để lại bóng tối nuốt chừng dáng người siêu vẹo của Kiên. Trở về nhà, Kiên gọi mọi người thức dậy. Chỉ riêng thằng Thịnh vì còn nhỏ cho nên chuyện này Kiên không muốn nó biết quá sớm. Vẻ mặt nghiêm trọng của Kiên làm cho mọi người có chút sợ. Huyền hấp một ngụm trà rồi khẽ lên tiếng. Cái chuyện gì vậy Kiên? Kiên đặt cái hộp sắt vừa mới đào được ở nhà của Dũng lên bàn. Trong này có lời giải đáp về cái chết năm xưa của ngoại. Quá sửng sốt, Phú liền vội vàng mở hộp, lấy cuộn tiền và quyển sổ, là xem những gì viết bên trong. Hai mắt của Phú nhanh chóng trở nên cay xè. Đây là nhật ký của Dũng, cũng là lời thú tội cho tội ác năm xưa. Thời gian như trở lại 18 năm trước, bà Cẩm về nhà từ đám tang của chú Thiện lúc 11 giờ đêm. Thò nghe thấy tiếng lục đục mở cửa nên ra xem thử, bà Cẩm bấy giờ nở nụ cười. Mẹ làm cho con thức à? Con chưa ngủ đâu mẹ, mẹ ăn gì chưa à? Con vào ngâm thức ăn cho mẹ ăn cơm. Mẹ ăn bên nhà chú Thiện rồi. Giờ mẹ vào ngủ một chút, mai 4 giờ mẹ lại sang bên đó. Thoa nghe vậy thì ngạc nhiên. Sớm vậy mẹ? Mẹ không đợi sáng rồi hãy đi. Mẹ mang qua cho thím Thiện ít tiền lo liệu tang lễ. Tội thím ấy nhà cửa đơn chiếc chỉ có một mình thôi. Bà Cẩm nói xong thì đi vào buồng. Bà lục tủ lấy ra một cuộn tiền nhét trong túi rồi nằm xuống. Hai vợ chồng chú Thiện không có con cái, chứ còn là trụ cột chính trong nhà. Giờ chút đột ngột ra đi bỏ lại một mình thím Thiện, chẳng biết xoay sở thế nào. Cho nên bà Cẩm định bồng sẽ đưa số tiền cho thím giải quyết hậu sự. Dù sao thì người chết cũng đã trên hết, không thể qua loa. Nằm chợp mắt tới 3 giờ sáng bà Cẩm ngồi dậy, ra sau nhà rửa mặt bút lại tóc cho gọn gàng rồi mở cửa rồi nhà. Thơ từ trong buồng ngó ra trông thích tất cả. Ra đến cổng bà Cẩm đứng lại, móc cuộn tiền kiểm tra lần nữa, sợ rằng mình đãng trí bỏ quên. Lúc này mặt trời còn chưa lên, cảnh vật chung quanh còn đang say ngủ. Dáng của bà Cẩm đi cầm trên đường, nòng nhỏ bé vô cùng. Bỗng bà Cẩm nghe thấy tiếng bước chân tình tịch đằng sau, hình như có ai đó đang chạy về phía của bà. Chỉ kịp ngoái đầu nhìn thì bà cảm nhận có thứ gì đó nhọn hoắt chĩa thẳng vào lưng của mình. Giọng nói ồm ồm vang lên: "Mau lấy tiền trong túi đưa ra đây." Bà Cẩm biết ngay mình gặp cướp cho nên lấy làm lạ. Sợ giờ nơi đây vốn rất yên bình, trộm không có chứ đừng nói là đến cướp. Thế bà Cẩm chần chừ, tên cướp bấy giờ gấp gáp: "Nếu bà không lấy tiền tôi sẽ đâm vào đó." Bà Cẩm lục túi móc cuộn tiền đưa cho tên cướp, giọng của bà vẫn nhẹ nhàng: "Cậu chỉ cần lấy tiền phải không? Cầm lấy đi." Tên cướp giật luôn cuộn tiền khỏi tay của bà. Hắn mừng rỡ khi thấy số đó ít nhất cũng có 10 triệu đồng, đủ để cho hắn giải quyết vấn đề. Vốn định rút chạy nhưng tên cướp lại nhìn thứ gì đó lấp lánh trên cổ. Hắn kéo lên xem, nhận ra đó là một sợi dây chuyền. Bà Cẩm hoảng hốt: "Cậu này, cậu không thể lấy cái này." Lúc này tên cướp đã bị lòng tham làm cho mở mắt. Hắn giật đứt sợi dây chuyền của bà Cẩm quay người bỏ chạy. Không ngờ bà Cẩm vươn tay kéo hắn, bà lớn tiếng: "Tiền tôi có thể cho cậu, nhưng sợi dây chuyền này không được đâu. Đây là quà cháu ngoại tôi tặng, tránh ra." Tên cướp bực dọc để mạnh bà Cẩm khỏi người, nhưng bà vẫn kiên quyết giữ chặt không buông. Cô giật lấy sợi dây chuyền. Trong lúc giằng co, con dao trên tay tên cướp vô tình đâm vào giữa ngực bà. Bà trợn hai mắt, đưa tay kéo khẩu trang của hắn xuống: Thầy Dũng." Bà Cẩm thều thào thốt ra được mấy chữ cuối cùng ngã quỵ, tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền. Nhìn lưỡi dao thấm đẫm máu tươi trong tay, Dũng kinh hoàng không biết giải quyết chuyện này thế nào. Hắn vốn chỉ là muốn cướp tiền, nào có ý định hãm hại bà Cẩm. Hắn không thể hiểu nổi tại sao bà Cẩm có thể dễ dàng được cuộn tiền cho hắn mà lại cố chấp với sợi dây chuyền đến như vậy. Nếu bà không khăng khăng thì giữ chặt hắn, hắn cũng chẳng nỡ tay. Dũng đảo mắt nhìn khắp chung quanh, thế không có người nào thì tạm yên tâm. Hắn suy nghĩ một lúc, nhét con dao vào ba lô, khiêng xác bà Cẩm đi về cuối nàng, nơi đó có cây chòi vịt bỏ hoang. Dũng vòng ra sau chòi vịt, đặt tạm xác bà Cẩm xuống đất, chạy đi tìm cuốc. May mà trong chòi vịt còn sót lại một cái. Dũng hì hục đập một cái dưới cái bụi chuối rồi chôn bà xuống. Xong việc, hắn chạy ra bờ sông, ném con dao và cây cuốc xuống nước, mong rằng tội ác của mình sẽ theo lần nước kia mà chôn vùi mãi mãi. Phước đập mạnh tay xuống bàn rồi tức giận: "Thằng khốn nạn, súc sinh!" Thoa liền bật khóc nức nở chẳng nói được lời nào. Thì ra 18 năm qua tên sát nhân giết cha mẹ chồng luôn đập bên cạnh mà bà chẳng thể nào hay biết. Bà còn nghĩ rằng hắn ta là người tốt, còn dạy thằng Thịnh sau này làm người cũng phải giống như hắn để cho nhiều người kính trọng. Huyền lau nước mắt giằn giụa trên mặt nghiến răng: 18 năm, cuối cùng sau 18 năm cũng tìm ra thủ phạm. Nhưng mà hắn đã chết, không thể nào bắt hắn ra trước pháp luật, thật là nực cười. Kiên lật tiếp đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, nơi viết lại lý do năm xưa giống về cướp tiền của bà Cẩm và cả những lời sám hối ân hận vô bờ của hắn. Năm ấy mẹ của Dũng ở trên Sài Gòn thiếu nợ người ta một khoản tiền cờ bạc, nếu không trả sẽ bị chém chết. Vì muốn cứu mẹ, Dũng đành bấm bụng làm liều. Hôm đó hắn đang đi tìm con mồi thì tình cờ thấy bà Cẩm móc tiền ra kiểm tra, nên đã chạy theo cướp tiền của bà. Vốn dĩ số tiền bà Cẩm đi cho hắn đủ trả, chỉ tại hắn tham lam bị vàng làm cho mở mắt cho nên sẽ đã cớ sự thảm thương này. Sau khi chôn xác bà Cẩm, Dũng chạy vội lên Sài Gòn trốn vài ngày. Thì tình hình êm xuôi, hắn trở về quê mới biết được thi thể của bà Cẩm được đào lên. Để tránh nghi ngờ, Dũng bắt buộc phải đến phúng viếng. Ngày đến thắp nén nương cho bà Cẩm, trong lòng của hắn không khỏi run rẩy. Chẳng dám nhìn vào di ảnh của người đã mất. Ông bà ta nói quả không sai, có tật giật mình, và cái tật này của Dũng đã bám theo hắn xuống 18 năm ròng rã. Mỗi khi nghe thấy tiếng động mạnh, Dũng đều giật mình. Không có đêm nào hắn được ngủ ngon giấc, cứ luôn bị cảm thấy người nào đó theo dõi. Hắn khép mình sống một cuộc đời cô độc, không dám quen ai yêu ai. Luật pháp không xử được hắn, nhưng bản án lương tâm thì lại không ngừng giày vò gặm nhấm hắn từng ngày. Cuối cùng sau 18 năm sống vật vờ, Dũng quyết định tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân, cũng là để trả nghiệp. Hắn nhét quyển nhật ký và số tiền bằng với số tiền năm xưa hắn cướp của bà Cẩm vào hộp, chôn dưới gốc cây xoài. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có người đào lên vạch trần tội ác của hắn. Mọi người trong gia đình của Kiên đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết có nên tiết lộ chuyện này không. Có một điểm suy nghĩ họ chọn cách im lặng. Suy cho cùng thì hung thủ cũng đã chết, cả truy cứu trách nhiệm cũng chẳng có lợi ích gì. Một tháng sau đó, Kiên gặp gỡ và yêu Trinh. Chỉ mới nửa năm hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Có lẽ là sau khi tìm được lời giải cho cái chết của ngoại, thao gỡ được những khúc mắc trong lòng, Kiên có thể thoải mái để tìm kiếm hạnh phúc đời mình. Đứa con đầu lòng của Kiên nhanh chóng chào đời. Đó là một nàng công chúa. Kiên đặt tên là Tuệ Tâm, hy vọng sau này con gái lớn sẽ thông minh sáng suốt và giữ được tấm lòng nhân hậu. Đó cũng là điều mà bà Cẩm luôn dạy dỗ cho con cháu của mình. Phu đổi mới phương thức canh tác nên vụ mùa nào cũng thắng lớn. Hàng xóm chung quanh chạy sang giúp đỡ. Phu tận tình chỉ nghít bí quyết cho họ, không giấu giếm gì làm của riêng. Phu còn phân phát hạt giống tốt để mọi người gieo trồng, để tất cả mọi người đều có được mùa màng bội thu. Thằng Thịnh càng lớn càng đẹp trai học giỏi, Phu quyết định cho nó lên Sài Gòn học. 4 năm ở đây Thịnh sống ở nhà Kiên. Tan học về, Thịnh giúp Kiên dạy Tuệ Tâm làm bài tập. Tuệ Tâm còn có một đứa em là Gia Minh. Gia là trong gia đình, mình là thông minh trí tuệ. Kiên mong rằng sau này con trai của mình lớn lên luôn yêu thương gia đình của mình và đủ sáng suốt để vượt qua cạm bẫy thử thách cuộc đời. Đừng giống như Dũng, chỉ nghĩ lệch một chút đã không thể quay đầu. Hôm nay Phú vui lắm vì gia đình của Kiên đều về quê đông đủ, thắp nén nương trong ngày giỗ của bà Cẩm. Phú càng mừng rỡ hơn khi nghe thằng Tịnh bảo sau khi tốt nghiệp đại học, nó sẽ không ở lại thành phố mà quay trở về đây, cống hiến cho quê hương của mình. Nó học ngành kỹ sư nông nghiệp, sau này nhất định giúp cho nơi này phát triển. Kiên nghe Thịnh nói mà phì cười trước sự tự tin của nó. Thế nhưng như vậy cũng tốt, mảnh đất này chứ đừng biết bao nhiêu ký ức tuổi thơ của Kiên, ghi khắc tấm lưng cầm của ngoại. Sau này Kiên về hưu thì cũng sẽ về đây mua một ngôi nhà, công trình sống hết những tháng năm cuối đời. Hàng xóm kéo nhau qua dự dỗ, người nào người nấy đều mang trái cây, bánh tét, bánh ít xăng để cúng bà Cẩm. Thảo bừng đồ ăn ra tiếp khách, toàn bộ đều là những món chay tự nấu. Ngoài quây quần bên mâm cơm, Huyền lên tiếng: "Phu này, chị tính dọn về ở với em để tiện nhang khói cho mẹ, hai vợ chồng bây thấy tiện không?" "Chị hay nói thiệt hả?" "Thiệt chứ sao không, chị đang nghỉ hưu, thằng Kiên thì cũng trưởng thành, có gia đình riêng của nó, chị không vướng bận gì cả." Thỏa bấy giờ nắm tay cổ Huyền rồi rưng rưng: "Nhà bây giờ chỉ còn hai vợ chồng em, thằng Thịnh cũng phải học thêm 2 năm nữa mới xong, có chị về hù hỉ với em nó mừng lắm chị hai à." Không khí đầm ấm của gia đình bà Cẩm làm cho mấy hàng xóm chung quanh ngưỡng mộ. Một bà lão với mái tóc bạc lơ phơ cảm thán: "Sinh thời chị Cẩm sống hiền lành, cho nên tụi con Huyền thằng Phú hưởng được cái đức đó. Đứa nào cũng làm ăn ngày càng khấm khá, con cháu hiếu thảo nghe lời. Đúng là chỉ cần mình sống tốt, trời cao khắc tự ăn bài." Kinh nghe thấy mấy lời đó thì khẽ cười. Có lẽ họ nói đúng, mà đã dạy cho con cháu cách làm người. Dù cho có chuyện gì xảy ra, khó khăn dường nào thì cũng vững tâm, bởi vì đôi khi chỉ cần sang một bước vĩnh viễn không thể quay đầu. Nhưng mà có một chuyện Kiên nghĩ mãi không thông. Hoài đang hiện về bảo Kiên ra trời vì đón bà, tại sao lại không nói ra ai là kẻ đã sát hại bà? Chợt Kiên cảm thấy có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu của mình. Kiên bất giác ngước mắt nhìn lên bàn thờ, gương mặt của bà Cẩm trong tấm di ảnh dường như đang nở một nụ cười vì cậu. C.